Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, phần 715, chúng ta ba cái kỳ thật nguyên bản là đi theo cái kia mập mạp làm việc. Nhưng là các ngươi đừng có hiểu lầm, chúng ta một chút chuyện xấu cũng chưa làm. Chúng ta chỉ là tầng chót nhất tiểu binh mà thôi, chính là vừa mới bắt đầu đem sở hữu thôn phân tổ. Lúc sau, lúc ban đầu một đoạn thời gian, hắn luôn là làm chúng ta rất nhiều người đến mặt khác thôn các có biến dị người thực lực cũng tương. Đối cường nhân ra sang bên kia nói chuyện phục bọn họ gia nhập chính mình thôn, lúc ấy chúng ta cũng chỉ này đây vì hắn tưởng tăng cường chính mình thôn thực lực, gia tăng nhân số. Cho nên không nghĩ nhiều, chúng ta cũng cảm thấy như vậy có thể làm chúng ta thôn biến cường, cho nên cứ như vậy làm. Chỉ là, khi chúng ta thôn nhân số đạt tới một cái giới hạn thời điểm, cái kia mập mạp thôn trưởng liền bắt đầu thu thập những cái đó biến dị người tiến hành đặc huấn. Đến nơi nào đặc huấn cái gì chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là tiểu binh mà thôi. Hơn nữa ở kia lúc sau hắn đối rất nhiều thôn thái độ liền trở nên có điểm sốt ruột, chính là coi trọng nào hộ nhân gia nhất định phải muốn đi theo cùng nhau đi. Không đi nói trực tiếp cướp đi, nếu là có người ngăn trở nói trực tiếp giết cũng không quan hệ. Lúc ấy chúng ta làm thấp nhất trình tự tiểu binh cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Xem mơ siêu, bởi vì chúng ta người như vậy ngay cả vũ khí đều không có phân phối đến. Cũng chỉ là đi theo qua đi lái xe liếc giới mà thôi. Nếu là nói như vậy, chúng ta vẫn là có thể nhẫn được. Chỉ là lúc sau, chúng ta lơ đãng chi gian phát hiện một cái đại bí mật. Bí mật này chính là thúc đẩy chúng ta lặng lẽ rời đi cái kia thôn nguyên nhân, bọn họ nói tới đây. Nhưng thật ra hít sâu một hơi, hy vọng chúng ta nói ra lúc sau, còn có thể bình thường ở chỗ này sinh hoạt Đường Minh. Đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đương nhiên đã không có. Chúng ta như vậy tầng chót nhất người, chỉ là bị bọn họ lấy đảm đương pháo hôi dùng, lúc ấy còn hảo chạy trốn mau. Bằng không chết chính là chúng ta, Đường Thiên Lam cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ. Không phải nói bọn họ lời nói thực thật. Mà là bởi vì Đường Thiên Lam có thể cảm giác được bọn họ trên người không có cái loại này giết qua. Người người để lộ ra tới vi diệu sát khí, bọn họ ba cái mặc kệ thế nào. Đến bây giờ mới thôi khẳng định là không có giết qua người. Điểm này có thể khẳng định giết qua người người cùng không có giết hơn người người. Cho hắn cảm giác liền có nhất định khác nhau. Điểm này hắn vẫn là có thể phân biệt ra tới Đường Minh. Nói đi, chúng ta thời gian không phải rất nhiều, đối phương cho nhau nhìn nhau vài lần. Lúc này mới mở miệng nói, có một ngày buổi tối, chúng ta ở bên ngoài gác đêm thời điểm, bởi vì thật sự là quá mệt nhọc, liền tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương ngủ gật bởi vì chúng ta như vậy ở hẻo lánh trong một. Góc gác đêm người thật là đặc biệt nhàm chán, hơn nữa cũng sẽ không có người tới công kích chúng ta thôn. Cho nên dần dà là có thể tìm được một ít tương đối âm u hẻo lánh không bị người phát hiện góc trộm. Nghỉ ngơi, lúc ấy là ta ở bên trong nghỉ ngơi. Bọn họ hai cái còn lại là ở bên ngoài mặt khác hai cái địa phương tuần tra. Cho nên cũng không có người phát hiện ta trộm sợ linh, hắn nói tới đây liền thở dài một hơi. Ta lúc ấy cũng không biết ta là như thế nào tránh được một kiếp. Rốt cuộc đi đến ta ngủ gật góc bên cạnh nói nhỏ người là biến dị người. Hơn nữa vẫn là hai cái biến dị người linh ta cho rằng ta khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhưng là bọn họ lại không phát hiện ta. Ta lúc ấy cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng là khi ta nghe xong bọn họ đối thoại lúc sau. Ta liền không kỳ quái, chính bọn họ khả năng đều ở bởi vì chính mình biết đến sự tình sở kinh ngạc. Cảm thán đi, quyển sách từ Dijiusu.com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Dijiusu.com, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, chương 726 hoặc là, bọn họ lời nói thật sự là quá kinh tủng. Khả năng chính bọn họ đều ở sợ hãi. cho nên cũng không có dư thừa tinh lực tới kiểm tra chung quanh động tĩnh. Ta mới có thể tránh được một kiếp, hắn nghiêm túc hồi tưởng một chút ngay lúc đó cảnh tượng. Lúc ấy bọn họ nói chính là có quan hệ bị trảo trở về người xử trí phương thức. Ta cũng rất kỳ quái, bởi vì nhóm thứ hai bị trảo trở về người cùng nhóm đầu tiên là không giống nhau. Nhóm đầu tiên có thể ở trong thôn có được thực tốt phúc lợi. Nhưng là nhóm thứ hai bị trảo trở về tất cả đều là bị nhốt lại, chúng ta phía trước cũng suy đoán. Quá rốt cuộc dùng để làm gì, nhưng là thực đáng tiếc chính là, ai cũng không biết, nhưng có một chút chúng ta vẫn là biết đến. Đó chính là những cái đó bị nhốt lại nhân số lượng một chút thực vi diệu ở giảm bớt thô. Có chút khẩn trương, ta tiếp theo nói, lúc ấy bọn họ đối thoại nội dung chính là có quan hệ này đó bị trảo trở về nhốt lại người, bọn họ. Nói chính là những người này hướng đi. Lúc ấy bọn họ nói, kế tiếp đến phiên ai, kế tiếp chính là mấy hào nhà tù kia toàn ra, lão đại các tiểu bảo bối hiện tại đã trở nên thực thích ăn thịt người. Hung tàn trình độ cũng có bay lên, hiện tại đã bị dưỡng nhìn đến người liền phải xông lên đi cắn xé ăn luôn trình độ, về sau sẽ trở nên càng thêm hung ác, hình thể cũng biến đại rất nhiều. So với chúng ta ở chung quanh săn thú biến dị động vật hình thể đều phải lớn hơn nhiều. Cũng rất cường hãn, lại còn có thực nghe lão đại nói, lúc sau bọn họ lại nói. Vạn nhất những người này đều bị ăn sạch làm sao bây giờ? Có người trả lời chính là từ thôn này thấp kém nhất pháo hôi bắt đầu xử lý. Nói tới đây hắn có điểm hỏng mất đứng dậy, đôi tay chụp ở trên bàn, phát ra từng trận tiếng vang. Ui ui ui, đây là có ý tứ gì à? Ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Ý tứ này chính là chờ những người đó bị ăn xong lúc sau. Liền đến phiên chúng ta. Liền đến phiên chúng ta như vậy ở trong thôn là thuộc về tầng chót nhất người. Cho nên chúng ta còn có thể lưu tại nơi đó sao? Chúng ta không có biện pháp phản kháng. Không có thực lực không có người một nhà. Chúng ta có thể làm cũng chỉ là đào tẩu gan, chúng ta cũng không dám xác nhận bọn họ nói có phải hay không đối, chúng ta chỉ có thể thu thập đồ vật trốn chạy. Dù sao chúng ta ba cái gác đêm địa phương chính là trong thôn nhất hẻo lánh một góc. Cho nên từ ngày đó bắt đầu mỗi ngày đều một chút thu thập đồ vật đặt ở bên kia. Mãi cho đến vài ngày sau, mang theo sở hữu đồ vật lặng lẽ trốn, chúng ta liền một đường tìm được rồi bên này thôn. Lén lút tiềm tàng ở một cái thôn nhỏ, lúc sau một đường đến bây giờ, cuối cùng là có hảo một chút sinh hoạt. Nói xong lúc sau hắn mới thoát lực giống nhau nằm liệt ngồi ở ghế trên, Đường Minh cùng Đường Thiên. Lam liếc nhau, nguyên lai là như thế này, những cái đó biến mất người là thật sự không có. Hơn nữa vẫn là bởi vì bên kia người ở dùng người tới nuôi nấng biến dị động vật. Theo chân bọn họ nuôi lớn biến dị lang khuyển cùng biến dị giác điêu kỳ thật là một đạo lý. Nhưng là, phía chính mình là bình thường chăn nuôi, mà bên kia còn lại là dùng người tới chăn nuôi, Đường Minh dùng hai mắt nhìn hai người kia. Hít sâu một hơi, các ngươi nói đều là thật vậy chăng? Có hay không cái gì rơi rớt? Chúng ta đợi lát nữa liền phải trở lại bên kia cái kia thôn đi. Nếu là các ngươi có nói dối địa phương, liền chớ có trách ta không khách khí, đối phương ba cái đều là lắc đầu. Chúng ta biết đến chính là này đó, Nga đúng rồi. Các ngươi biết phía trước tử vong 2000 người sự tình sao? Chuyện này chúng ta có điều nghe thấy, nhưng là chúng ta không có tham dự, cho nên cũng không biết cụ thể. Chỉ biết chuyện này cùng mập mạp có quan hệ, Đường Minh. Vậy các ngươi biết tuyết lở sự tình sao? Bọn họ ba cái lắc đầu. Chuyện này liền không rõ ràng lắm. Tuyết lở, chúng ta trước khi rời đi không có phát hiện quá lôi băng sự tình. Có thể là ở chúng ta sau khi rời khỏi phát hiện, Đường Minh hiểu biết. Xem ra phía trước hắn gặp được người kia rời đi thời gian so này ba người muốn vãn một đoạn thời. Gian, Đường Thiên Lam đứng dậy. Hiện tại chúng ta có thể đi trước. Nếu là trở về chậm nói khả năng sẽ rút dây động rừng. Đường Minh đứng dậy đi theo Đường Thiên Lam. Rời đi, rời đi phía trước còn cùng này hai cái binh lính nói mấy câu. Làm cho bọn họ đương chuyện này không tồn tại. Không cần tìm ba người phiền toái, hai vị binh lính liếc nhau. Theo sau gật đầu, không thành vấn đề, bọn họ tin tưởng Đường Minh bọn họ nói. Cho nên cũng sẽ không đối này ba người ra tay. Tựa như bọn họ đáp ứng như vậy. Đương chuyện này không tồn tại, bọn họ đối Đường Minh này hai người tuyệt đối tin tưởng. Cảm thấy bọn họ có thể ở bên kia đem chuyện này giải quyết rớt. Theo chân bọn họ đại đội trưởng cùng nhau giải quyết rớt, Đường Minh tìm được rác điêu. Hai người ngồi rác điêu tới rồi bên kia thôn phụ cận, nếu không phải bồi dưỡng chính bọn họ ngầm. Thế lực nói cách khác không cần quá lớn chiều dài. Cho nên dưới nền đất hạ có một cái không gian tới chăn nuôi bọn họ cái gọi là hung tàn biến dị động. Vật, kỳ thật như vậy không gian vẫn là tương đối hảo tìm không phải sao? Đường Minh bọn họ trở lại thôn thời điểm, sắc trời đã hơi có chút tối sầm, bọn họ thừa dịp như vậy sắc trời về tới chính mình chỗ ở. Theo sau từ chỗ ở ra tới, đi tìm đại đội trưởng hiểu biết một ít hôm nay phát sinh sự tình, bọn họ hai cái hôm nay ban ngày đều không có ở chỗ này, nhưng là bọn họ đi ở trên đường thời điểm, nhưng không ai tỏ vẻ nghi ngờ. Đại đội trưởng nhìn đến bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi đã trở lại. Nếu là lại không tới nói. Chúng ta đều tính toán cho các ngươi đi đưa bữa tối. Đường Minh nhìn trên bàn đã đóng gói tốt đồ ăn. Đa tạ, bữa sáng cùng đồ ăn Trung Quốc đều tặng đi. Đại đội trưởng, đương nhiên muốn đưa, lại còn có ở bên trong đãi thật lâu mới ra tới. Mập mạp không có khả nghi. Cũng may chỉ là một cái ban ngày mà thôi. Bọn họ không có nghĩ nhiều. Các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Đường Thiên Lam bọn họ không cần cùng cái này đại đội trưởng giấu giếm. Chỉ là đang nói phía trước đêm này phụ cận sở hữu địa phương. Trên dưới tả hữu trước sau tất cả đều kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện dị thương mới đem bọn. Họ lúc này đây ra ngoài thu hoạch tất cả đều một chút nói ra, đại đội trưởng nghe xong lúc sau cũng cảm thấy phi thường lệnh người khiếp sợ. Các ngươi nói ta đều tin tưởng, kia hiện tại trước tới làm một cái trải vuốt tương đối hảo, đầu tiên là sở hữu thôn phân tổ. Bởi vì nấm sinh trưởng mà chia làm tam tổ, phân biệt ở ba cái địa phương cư trú. Tam tổ thôn mỗi một tổ đều sẽ có rất nhiều thôn nhỏ phân tán cư trú, ở bên này cái này mập mạp. Liền ở bắt đầu thời điểm có chính mình dã tâm, không ngừng mà mời chào một ít thực lực cường điệu được đến biến dị người. Làm cho bọn họ mang theo chính mình người nhà hoặc là bằng hữu đến chính mình ngạch trong thôn kiếp. Sau sống, hơn nữa cho thực không tồi phúc lợi, dần già, thôn càng thêm cường đại. Chung quanh thôn liền trở nên càng thêm nhỏ yếu, ở xác nhận chính mình thôn cường đại lúc sau. Liền bắt đầu lộ ra chính mình răng nanh. Đầu tiên chuyện thứ nhất, chính là suy yếu mặt khác thôn tổng thể thực lực, dùng mưu kế giết chết gần 2.000 thanh tráng niên nam tử, cái này mưu kế thành công. Làm hắn có tân ý tưởng, đó chính là đêm này mấy cái đã không có sức chiến đấu trong thôn mọi người đều sôi nổi phân phối. Đến mặt khác trong thôn đi, hơn nữa còn khả năng đang âm thầm mang đi một ít nhốt lại, cứ như vậy. Phân phối đến mặt khác trong thôn người cũng vừa lúc có thể trợ giúp mập mạp suy yếu này đó trong thôn sức chiến đấu, đặc biệt là tiêu hao rớt bọn họ chứa đựng lên đồ ăn, ở điều tra lúc sau. Phát hiện các thôn tình huống đều trở nên tương đối nghiêm túc thời điểm. Mới bắt đầu bọn họ kế hoạch, đem các trong thôn. Phàm là để mất tất cả đều trảo trở về nhốt lại, phàm là ngăn trở. Không muốn, cũng hoặc là phản kháng tất cả đều trước mặt mọi người giết chết. Dùng để uy hiếp dư lại tới người, đại đội trưởng phân tích đến nơi đây. Mày gắt gao nhăn lại. Cuối cùng chính là phàm là lúc sau trảo trở về người tất cả đều là bọn họ âm thầm dùng để chăn. Nuôi biến dị động vật đồ ăn. Hết chương.